Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 390, khoảng cách gần xuyên qua ném. Thấy Lạc Phi chủ động về phía trước, Ngận Đại Lực trong lòng chính là vui mừng, mặc dù như vậy sẽ dẫn đến các thôn dân công kích hắn. Nhưng Lạc Phi cách hắn khoảng cách cũng càng gần. Hắn có thể sử dụng đăng mạn chiền nhiễu thuật trước đem Lạc Phi vây khốn. Sau đó tận lực xua tan thôn dân sau công kích Lạc Phi. Hoặc là không cách nào xua tan thôn dân cũng không quan trọng. Ngận Đại Lực cho rằng chỉ dựa vào thôn dân tay bên trong liêm đao gậy gỗ nhóm vũ khí. Đánh vào hắn hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự bên trên cũng sẽ không tạo thành quá lớn thương hại. Hắn hoàn toàn có thể không nhìn thôn dân công kích, chỉ hướng Lạc Phi công kích là được rồi. Chờ Lạc Phi đi vào bờ sông, hắn thế mà đưa tay hướng bên người một người thôn dân muốn đem liêm đao. Ngận Đại Lực thầm than Lạc Phi thông minh, bởi vì như vậy hắn đã có thể đối phó dây leo quấn quanh. Lại không cần thay đổi ra thanh phong kiếm đến, miễn cho gây nên các thôn dân chất vấn. Bất quá, Ngận Đại Lực phán đoán coi như Lạc Phi có liêm đao. Muốn thoát khỏi hắn một lần, đăng mạn chiền nhiễu thuật cũng cần một chút thời gian. Mà này chút thời gian bên trong, hắn hoàn toàn có tự tin công kích đến Lạc Phi. Thế là hắn bắt đầu theo sông bên trong tiếp tục hướng Lạc Phi cùng các thôn dân trấn giữ bên bờ đi. Đến, điểm ấy khoảng cách. Nếu như không nhận công kích quấy nhiễu cùng lại xuất hiện khó thoát khỏi nước bùn lời nói. Ngận Đại Lực bình thường mấy bước liền có thể đi lên bờ một bên. Đối với Ngận Đại Lực tới nói thực thuận lợi chính là đặc thù nước bùn chính như hắn dự đoán như vậy. Chỉ xuất hiện trước đó một lần. Lần này hắn lại hướng trên bờ đi. Cũng không tiếp tục gặp được lâm vào nước bùn tình huống. Đại gia đừng để hắn lên bờ. Lạc Phi dẫn đầu giơ lên liêm đao hướng Ngận Đại Lực muốn lên bờ địa điểm phóng đi. Những thôn dân khác thấy thế cũng cố nén sợ hãi cùng Lạc Phi cùng đi đem Ngận Đại Lực ngăn tại nước sông đến trên bờ nước cạn khu vực bên trong. Tới tốt lắm. Ngận Đại Lực thấy Lạc Phi đã cách rất gần, ngón tay nhanh chóng liền chút. Đúng là đem Lạc Phi bên cạnh gần nhất hai tên thôn dân dùng đăng mạn chiền nhiễu thuật vây khốn. Sau đó đi về phía trên bờ sông, vung vẩy khởi lực tổn thương thực cao đại khảm đao hướng Lạc Phi chém tới. Một đao kia lưỡi đao lăng lệ, bộ pháp cũng phi thường nhanh, không có chút nào ứng biến bảo lưu chi ý. Lạc Phi một bên lui lại vừa dùng liêm đao đi cản Ngận Đại Lực khảm đao lưỡi đao. Chỉ thấy một đao kia chém vào tới chặn liêm đao bên trên. Nhất thời như chém vào đậu hũ thượng bình thường. Lại trực tiếp đem liêm đao kim loại bộ phận một đao chém thành hai đoạn. Đồng thời lưỡi đao không ngưng. Lạc Phi thấy này lần nữa sử dụng té ngửa về phía sau tránh né chiêu số. Một đao kia chỉ kém chút xíu chém liền phá Lạc Phi mặc áo. Mà Lạc Phi chủ động ngã lần này cũng là không nhẹ. Nếu không phải đã mua hoàn mỹ cấp đồ phòng ngự, đổi lại trước đó chắc chắn bị hệ thống trừ sinh mệnh giá trị. Thôn dân chung quanh lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Nhưng lúc này thôn trưởng ở phía sau thấy thế hô to. Cùng tiến lên, vây công hắn. Hắn lợi hại hơn nữa bù không được nhiều người. Hiển nhiên thôn trưởng tại thôn bên trong địa vị nói 102. Tay bên trong cầm liêm đao cây gỗ các thôn dân mặc dù bị Ngận Đại Lực vừa rồi một kích kia dọa đến quá sức, vẫn là cố nén sợ hãi quyết tâm hướng Ngận Đại Lực tiến hành vây công. Lúc này bởi vì Lạc Phi vừa rồi ngã sấp xuống chật vật dạng. Mấy khán giả tại màn hình bên trên thảo luận thi đấu phía trước càng coi thường Lạc Phi. Tiểu trúc chuột, truyền ngôn Lạc Phi tại lúc tác chiến càng giỏi về mưu kế. Năng lực cận chiến rất bình thường xem ra là thật a. Hạc Minh hiệp khách, cái kia còn dùng truyền ngôn a. Ra sân cùng xếp hạng mới vừa vào vây đối thủ giao phong. cũng là tính kế chồng chất mới miễn cưỡng chiến thắng. Ngã thị khoái nhạc đa. Bất quá hắn lần này lôi kéo thôn dân thoạt nhìn rất yếu. Coi như người thật nhiều, nhưng thật có thể đến giúp hắn à? Theo, ngã thị khoái nhạc đa, phát biểu mới vừa ở màn hình bên trên xuất hiện. Một người thôn dân liêm đao liền hung hăng theo mặt bên chặt tới, Ngận Đại Lực chưa cầm đao trên cánh tay trái, nhưng Ngận Đại Lực thế nhưng một tia máu đều không có rơi. Xem ra đây là thấp hai cấp tổn thương. Các thôn dân vũ khí trong tay liền hoàn mỹ phẩm chất cũng không bằng. Thừa dịp thôn dân vây công, Ngận Đại Lực trọng lại lui lại đứng lên. Lạc Phi lập tức liền cảm thấy hắn trước lôi kéo tới chiến lược đối với Ngận Đại Lực không dùng được. Màn hình bên trên cũng có đối với trò chơi sổ tay, không có toàn đọc người chơi. Bắt đầu phát ra, Ngận Đại Lực, vì sao nhận công kích một chút sinh mệnh giá trị đều không có rơi? Nghi vấn, mà loại trường hợp này cũng xưa nay sẽ không khuyết thiếu có thể thừa cơ biểu hiện chính mình. Năng lực, người nhiệt tâm. Trong đó, Thính Phong thụ hạ, trở về nhất nhanh. Tại màn hình bên trên phát ra đáp án nói, kịch bản công viên trong trò chơi là có hay không xem tổn thương thiết định. Một khi người chơi lực công kích yếu tại người bị công kích phòng ngự hai cấp bậc, công kích liền sẽ bị tự động bị phán vô hiệu. Lúc này, Ngận Đại Lực tại phát hiện các thôn dân lực công kích có thể hoàn toàn không nhìn về sau, càng là không hề cố kỵ, liền thi triển pháp thuật đi vây khốn gần nhất thôn dân cũng không làm. Trực tiếp vung vẩy khảm đao truy hướng Lạc Phi tiến công. Chẳng lẽ những này thôn dân ngoại trừ có thể làm đỡ kiếm bài liền vô tác dụng à? Lạc Phi thấy này lại không áp chế, lập tức thay đổi ra hỏa hệ pháp thuật liệt diễm chi mâu. Nhìn thấy Lạc Phi tay bên trong bị liệt diễm vây quanh trường mâu khí thế kinh người, Ngận Đại Lực khí thế lao tới trước suy giảm. Muốn trước phán đoán một chút này chưa hề nhìn qua uy lực pháp thuật sau lại tiến công. Nhưng mà Lạc Phi đã lộ ra pháp thuật mới, như thế nào còn cho Ngận Đại Lực giảm sóc đoán chừng thời gian. Chỉ thấy hắn thừa dịp Ngận Đại Lực khí thế lao tới trước khó có thể lập giảm cơ hội, lập tức dùng tay phải đem liệt diễm chi mâu hướng này ném công kích. Bởi vì khoảng cách thực sự quá gần, Ngận Đại Lực muốn tách rời khỏi lại không cách nào tránh đi như thế lớn vũ khí tầm xa. Liệt diễm chi mâu trực tiếp quán xuyên Ngận Đại Lực sườn trái. Khán giả nhìn thấy Ngận Đại Lực lượng máu lập tức rớt thực một khối to. Mặc dù liệt diễm chi mâu tại xuyên qua sau lập tức liền biến mất, nhưng vẫn có liệt diễm tại xuyên qua nơi thiêu đốt lên. Ngận Đại Lực lượng máu cũng bởi vì kéo dài thiêu đốt hiệu quả đang thong thả hạ xuống. Vì mau chóng dập lửa, Ngận Đại Lực một lần nữa lui vào trong nước mới tiêu trừ thiêu đốt hiệu quả. Mà các thôn dân đều bởi vì Lạc Phi vừa rồi pháp thuật công kích mà sĩ khí đại trấn, không lại kinh hoàng muốn chạy trốn, lại cũng không dám truy kích Ngận Đại Lực. Đều hướng thôn trưởng bên cạnh thối lui muốn để Lạc Phi chính mình tiêu diệt, thụ yêu. Không nghĩ tới hắn này pháp thuật lực công kích mạnh như vậy. Ngận Đại Lực, sườn trái vết thương, mặc dù rất nhanh khép lại, nhưng hệ thống yếu bớt sau đau đớn cảm giác vẫn là rất rõ ràng. Hắn không tin cấp E hỏa hệ pháp thuật có thể mang đến cho hắn như vậy lớn tổn thương. Nhưng phải tin tưởng Lạc Phi đã nắm giữ cấp D hỏa hệ pháp thuật. Ngận Đại Lực liền càng không muốn tin tưởng. Khả năng cho thân xuyên hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự, Ngận Đại Lực tạo thành như vậy lớn tổn thương, Ngận Đại Lực coi như không muốn tin tưởng cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Lúc này hơn vạn danh mây người xem cũng đều tại màn hình bên trên vỡ tổ. Thích ăn tiểu thịt khô. Ta không tin cấp E hỏa hệ pháp thuật có thể cho Ngận Đại Lực tạo thành như vậy đại thương hại. Tử Dương trọng bước, muốn đem linh lực sở trường lên tới cấp D. Đến hoa bao nhiêu thời gian tệ tích lũy sở trường kinh nghiệm A. số ít còn có thể bảo trì lý tính người xem. Tỷ như, Lá Phong kiếm khách, phát màn hình suy đoán nói. Có lẽ hắn vận khí tốt, nhiều lần khó khăn kịch bản đều chiếm được linh khí sở trường kinh nghiệm thẻ mảnh vỡ rồi. Chẳng trách hắn vẫn luôn chưa sử dụng qua hết đẹp phẩm chất vũ khí. Ngủ thật tốt, nói lập tức, đưa tới đại đa số người xem cộng minh. Một loại thực lực bảng thứ nhất như thế nào hoàn toàn dựa vào trí tuệ thủ thắng, chung nhận thức. Lập tức lại tại màn hình bên trên chiếm thượng phong, mà đông đảo tán thành cái này chung nhận thức người xem. Tuyệt đại bộ phận cũng là trước kia không ngừng chất vấn Lạc Phi, có tiếng không có miếng, những cái đó người, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.